sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117 tiện nghi cha khí phách trở về. Phượng Khinh Ngữ nói âm rơi xuống, phía trước Tống Chiến Phong cùng Tống Quân Tiêu làm cho ên anh em mặt nhi đồng thời cho nàng giơ ngón tay cái lên, nhẹ ngữ, nha đầu quả thực quá khí phách, nhẹ ngữ đường muội quả thực quá khí phách. Mà một bên Hách Liên miểu mặt từ bạch biến hồng, hồng biến thanh, thanh biến tím, tím biến hắc, quả thực không thể lại đẹp. Yến anh em đôi tay nắm chặt, căm tức nhìn Phượng Khinh Ngữ, một cái hoàng mao nha đầu thế nhưng làm hắn nan kham, thật là không biết trời cao đất rộng, huống chi vẫn là một cái ngoại tộc người. Hừ, có phải hay không tộc trưởng nữ nhi còn nói không chừng đâu, đừng đến lúc đó Tống gia giỏ che múc nước công dã tràng. Ở hắn còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt thời điểm, một cái càng lạnh thấu xương ánh mắt ở hắn trên người nhìn quét. Yến anh em nháy mắt cảm giác được có một loại như trụy hầm băng cảm giác, toàn thân máu phảng phất đông lại, đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng lạnh băng. Hắn đôi mắt nhìn phía kia chỗ tầm mắt nơi phát ra, liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy một đôi lạnh băng con người là màu nâu, lộ ra thần bí cùng quỷ dị, lại có làm người thần phục khí thế. Có hiên viên ly đêm ở, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối ngữ nhi có uy hiếp. Yến anh em thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay đã nặn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn chưa từng có quá như vậy khủng bố cảm giác, giống như là địa ngục hơi thở, quá mức làm người hít thở không thông. Từ hiên viên ly đêm ngồi ở Phượng Khinh Ngữ bên người, Tiêu Thanh Thanh đôi mắt liền không có từ hắn trên người dịch khai quá, cho dù là một giây cũng không có. Tiêu Thanh Thanh mặt còn không có hảo, bởi vì muốn ra cửa tham gia thi đấu, không có cách nào, nàng chỉ có thể mang theo khăn che mặt. Hiên viên ly đêm tự nhiên là sẽ không cảm giác được kia chỗ tầm mắt. Tốc Phong, hắn lạnh băng thanh âm vang lên, ôm kiếm đứng ở một bên Tốc Phong lập tức tiến lên một bước. Ra, có gì phân phó? Hiên viên ly đêm không biết nói khẽ với Tốc Phong nói một câu cái gì. Tốc Phong lập tức rời đi hiện trường. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn bên môi mỉm cười, khó hiểu, hắn đạm cười không nói. Ngày sau nương tử tự nhiên sẽ biết. Ngồi ở bên kia Hách Liên Phi ưng, hắn ánh mắt lại là ở Phượng Khinh Ngữ trên người quét một chút liền rời đi. Trực giác nói cho hắn, cái kia cô nương hẳn là một cái đáng sợ đối thủ. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao sẽ có như vậy cảm giác. Thi đấu bắt đầu rồi. Chế độc đại, tái mỗi luân đều là dùng rút thăm phương thức quyết định đối thủ. Như vậy phương thức đã công bằng công chính lại dễ dàng quyết ra thắng bại. Bởi vì nếu chịu chung đối thủ thực lực kém quá cách xa, không cần so là có thể biết kết quả như thế nào. Đại trưởng lão đứng lên, trong tay cầm một phần danh sách. Bổn chàng thi đấu cùng sở hữu 53 người tham gia, cho nên sẽ có một người trừ đến luân trống không thiêm. Trừ đến người có thể trực tiếp tiến vào trận thứ hai. Thi đấu quy tắc, tin tưởng đại gia đã lại rõ ràng bất quá. Hiện tại, thi đấu bắt đầu, theo đại trưởng lão nói âm rơi xuống. Một bên áo xám đệ tử gõ vang đồng la, đang tham gia thi đấu người lục tục lên đài bắt đầu tiến hành rút tham mani. Phượng Khinh Ngữ đã trước tiên từ Tống Quân Tiêu nơi đó đã biết quy tắc. Chế độc đại tái chủ yếu là cuộc đua ra lợi hại nhất độc. Trọng tài trừ bỏ 4 vị trưởng lão còn có trong tộc lợi hại nhất 3 vị chế độc đại sư. Bởi vì trước đó không biết tham gia thi đấu người muốn luyện nào một loại độc, cho nên đại tái chuẩn bị độc thảo, nếu là không thể thỏa mãn, có thể tự mang, nhưng là cần thiết trải qua 3 vị đại sư giám định. Phượng Khinh Ngữ đứng lên, một bộ màu tím in hoa cân và trăm nếp gấp thúc eo váy dài, cùng sắc đai lưng gắt gao mà thúc eo, cổ tay áo đồng dạng giỏi giang chắt khẩn, đơn giản búi tóc chỉ có một cây châm bạc điểm xuyết. Một chương chưa thi phấn trang mặt minh diễm vô song, nàng vừa đi lên đài liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây mới là chân chính vạn chúng chú mục. Nàng tiến lên chữ một thiêm, mặt chân tiêu số 2, khóe miệng nàng vừa kéo. Này cũng thật đủ nhị. Phượng Khinh Ngữ đem trừ đến thiêm phóng tới đăng ký địa phương, sau đó đi trở về chính mình vị trí. Tống Quân Tiêu trừ đến chính là 25 hào. phỏng chừng còn phải chờ đã lâu mới có thể đến phiên hắn. Nhẹ Ngữ, nha đầu, ngươi chữ là mấy hào a? Tống Chiến Phong lập tức thò qua tới hỏi. Phong Nhẹ Ngữ đem trong tay thiêm đưa cho hắn xem monster, nguyên lai là số 2. Đó chính là đệ nhị tổ lên sân khấu. Nhẹ Ngữ, nha đầu, không cần khẩn trương, thắng thua không quan trọng, hắn cười nói. Tống Chiến Phong không biết Phượng Khinh Ngữ thực lực, thấy nàng mấy ngày nay vẫn luôn đang bế quan luyện tập. Cho rằng nàng mới tiếp xúc chế độc không mấy ngày. Phượng Khinh Ngữ đạm cười gật đầu. Ta đã biết, ông ngoại, ra ra, ngươi như thế nào không hỏi xem ta trừ đến mấy hào. Một bên Tống Quân Tích cười tiến đến phía trước. Đây là Phượng Khinh Ngữ đại cựu cựu nhi tử, cũng là hắn đường ca. Lần này tham gia người chung có hắn. Tiểu tử thúi, ngươi có cái gì hảo hỏi? Ngươi lại không phải lần đầu tiên tham gia. Ai trừ, cái gì thiêm nhi. Tống Chiến Phong chiếu đầu của hắn chính là một cái tát. Phượng Khinh Ngữ mặt mạo hắc tuyến. Này thật là thân gia gia. Bất quá Tống Quân Tích như cũ cười đến vẻ mặt sáng lạn. Hắn đem trong tay thiêm nhi bắt được mọi người trước mặt. Hắc hắc, tiểu gia ta trừ đến chính là luôn không thiêm. Này một vòng ta không cần so. Ha ha ha, còn chưa nói xong hắn lại ăn một cái tát. Tiểu tử ngươi còn dám ở lão tử trước mặt tự xưng tiểu gia. Ta xem ngươi là càng ngày càng bừa bãi. Tống Chiến Phong tức giận đến râu run lên. Nói sinh khí là giả. Hắn tự nhiên là vì tôn tử cao hứng. Tống Quân Tích sờ sờ đầu. Lại là cười hắc hắc. Ta này không phải cao hứng quá mức sao. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua trong tay hắn thiêm. Này vận khí, cũng thật tốt quá đi. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Đồng thời trừ đến nhất hào hai người đứng ở trên đài. Mỗi người trước mặt một cái đỉnh. Hai người cụ là mặt mang nghiêm túc. Nghiêm túc chọn lựa chính mình sở yêu cầu dược liệu. Sau đó để vào đỉnh trung luyện thành độc đan. Luyện độc kỳ thật cùng luyện dược là giống nhau. Độc thảo, dược thảo mức đo lường. Hỏa hậu, thời gian đều yêu cầu nắm chắc đến thập phần tinh chuẩn mới có thể luyện chế thành công. Đệ nhất tổ bức tao thực mau đi qua. Đệ nhị tổ, Phượng Khinh Ngữ, Lôi Cũng, mọi người nghe. Hết chương.